cậu nên cười nhiều hơn. Nếu không sau này, cậu sẽ dọa con mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net